Tiên ma đồng tu, chương 330, còn sống. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Màu đen cái khăn che mặt nhẹ nhàng đung đưa, sau cái khăn che mặt cặp kia đôi mắt tràn đầy bi thương. Tiên vẫn nhìn xem trước mắt ngoài một trượng Lưu Vân tiên tử chậm rãi nói. Hắn đám bọn họ không có giết ngươi, hẳn là chính là vì thiên thư quyển 4. Copy nội dung từ chuyện 88, Lưu Vân tiên tử gật đầu nói, không sai, những cái kia nhân tin tưởng quỷ huyền tông thứ nhất đại tổ sư quỷ vương Diệp Trà, theo Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ở bên trong lấy được cái này bộ phận tu quỷ bảo điển, hơn nữa tin tưởng 800 năm đến, một mực ở quỷ huyền tông bên trong bí mật truyền thừa. Thiên tinh đã chết, ta là thiên tinh thê tử, tại hắn đám bọn họ xem ra ta là một người duy nhất biết được thiên thư quyển 4, bí mật nhân. Tiên vấn sau cái khăn che mặt khóe miệng, lộ ra một tia bi ai vui vẻ, chẳng qua là có như vậy một tầng cái khăn che mặt che đậy, Lưu Vân tiên tử cũng không nhìn thấy. Copy nội dung từ chuyện 88, thật lâu trầm mặc về sau tiên vấn đứng dậy, nói. Ta sư phụ hắn đám bọn họ đồng ý yêu cầu của ngươi, để cho ta tiến đến cùng ngươi một thời gian ngắn, ngươi có lẽ hết lòng tuân thủ lời hứa của ngươi. Lưu Vân nhìn xem tiên vấn, nói. Muốn biết huyền anh hang ổ ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, chỉ là của ta rất kỳ quái, lần thứ nhất ta thấy đến ngươi lúc trong ánh mắt của ngươi tràn ngập một tia tình cảm ấm áp, vì sao lúc này đây, trong ánh mắt của ngươi nhưng là sát ý, ngươi muốn giết ta. Ta và ngươi tầm đó có cái gì thâm cừu đại hận? Copy nội dung từ chuyện 88, tiên vấn tựa hồ có chút mệt mỏi lắc đầu, nói. Ta không phải muốn giết ngươi, chỉ là muốn ngươi chết. Lưu Vân giật mình, có chút khó hiểu ý nghĩa. Copy nội dung từ chuyện 88, tiên vấn đứng người lên quay người tại sông Nham Thạch biên giới màu đỏ thắm trên tảng đá chậm rãi dạo bước tựa hồ không dám nhìn tới Lưu Vân con mắt. Hồi lâu sau, nàng mới nói, người biết vây khốn ngươi chính là cái gì pháp trận ư, copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Vân đạo, là thiên ma lão tổ sáng chế tứ linh liệt diễm trận. Tiên vấn nói. Không sai, cái này tứ linh liệt diễm trận vô cùng huyền ảo, tứ linh quá cường đại, nơi đây lại là dưới mặt đất nham thạch nóng chảy cực nóng chi địa, uy lực tăng gấp đôi, mặc dù thiên nhân cảnh giới cao thủ, đoán chừng cũng phá không rách. Ta không muốn xem ngươi vĩnh viễn bị giam cầm lúc này, ngày đêm chịu đủ chạm đất hạ nham thạch nóng chảy đốt người nỗi khổ. Cho nên, ta nghĩ nhường cho ngươi chết, đã chết tựu cũng không cảm giác được thống khổ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lưu Vân tiên tử nở nụ cười tựa hồ rất vui vẻ bộ dạng. Tiên vấn quay người nhìn về phía nàng, nói, ngươi cười cái gì, copy nội dung từ chuyện 88, Lưu Vân đạo, ta không thể chết được, tiên vấn nói, vì sao, copy nội dung từ chuyện 88, Lưu Vân vui vẻ thời gian dần trôi qua biến thành tàn nhẫn đứng lên, gàn từng chữ một. Giết phu chi thù tàn sát từ mối hận không đội trời chung. Ta muốn xem những thứ này nhân cũng chết không toàn thây, ta muốn xem hắn đám bọn họ từng bước kết quả bi thảm. Tiên vấn nhìn xem Lưu Vân sắc mặt dần dần biến thành dữ tợn đứng lên, trong nội tâm nàng một hồi im lặng. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là Tiên vấn tựa hồ nhìn ra cái gì, nàng ngưng mắt nhìn Lưu Vân con mắt bỗng nhiên nói. Con của ngươi, không chết à, gocchuyenaudio.com. Lưu Vân tiên tử sắc mặt lập tức đại biến, nàng bỗng nhiên kích động lên, vội la lên. Ngươi nói cái gì, copy nội dung từ chuyện 88. Tiên vấn nói, ngươi đang ở đây bọn ngươi con của ngươi trở về báo thù, có phải hay không? Lưu Vân tiên tử thân thể kịch liệt run rẩy thoáng một phát lập tức lắc đầu nói. Không, không phải, ta báo thù kế hoạch là huyền anh, con ta 15 năm trước tựu chết rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, tiên vấn lắc đầu, nói. Huyền anh lại cường đại như vậy, cũng là bên ngoài nhân, nàng cho dù giết chết nhiều hơn nữa thánh giáo tiền bối, cũng khó lý giải ngươi mối hận trong lòng. Trừ phi báo thù chi nhân là ngươi cùng quỷ vương hài tử. Năm đó huyết nô đợi 36 vị quỷ huyền tông đệ tử, liều chết mang theo người nam kia anh giết ra thánh điện, chạy trốn tới trung thổ, tại Thương Vân Sơn phụ cận, phệ hồn sư thúc đuổi theo huyết nô. Lưu Vân tiên tử lớn tiếng nói, đối, là cái kia phệ hồn giết con ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, tiên vấn tiếp tục lắc đầu, nói. Phệ hồn năm đó không có mang về nam kia anh thi thể, chẳng qua là mang về huyết nô hồn phách, ta hiện tại có thể xác định ngươi vẫn luôn dạy ngươi nhi tử vẫn còn ở nhân gian lúc. Quỷ huyền tông bí pháp vô số, Lưu Ba Sơn đạo pháp huyền diệu, ngươi khẳng định tại con của ngươi trên thân đã hạ cái gì cấm chế, bất luận khoảng cách có xa lắm không, chỉ cần hắn còn sống, ngươi đều có thể cảm giác được. Lưu Vân tiên tử ngồi liệt tại trên mặt đá, sau đó bắt đầu trùng kích tứ tượng liệt diễm pháp trận. copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, nàng mỗi một lần trùng kích cũng lập tức đụng phải càng thêm tàn khốc phản kích rất nhanh, nàng hầu như đã không có khí lực ngồi dậy, ghé vào trên mặt đá, khàn khàn nói. Ngươi rốt cuộc là cái gì nhân? Thiên vẫn nhìn xem giờ phút này thống khổ dị thường Lưu Vân tiên tử, nàng ôn nhu nói. Tiền bối, ta đã thấy hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Vân tiên tử đột nhiên ngẩng đầu, giật mình kinh ngạc nhìn xem Thiên vấn, ngạc nhiên nói. Người nói cái gì? Nàng hầu như không thể tin được lỗ tai của mình, lại một lần nữa nói. Người lặp lại lần nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên vấn thời gian dần qua ngồi xổm người xuống, nhìn xem Lưu Vân, thanh âm càng phát ra nhu hòa, nói. Nửa tháng trước tại Chu Tiên Trấn ta đã thấy hắn. Tại Lang Gia Sơn, ta cũng đã gặp hắn. Bắt đầu ta chỉ là hoài nghi, hiện tại ta có thể xác định hắn chính là ngươi cùng Quỷ Vương đứa bé mồ côi. Lưu Vân tiên tử kinh ngạc trong chốc lát, lớn tiếng nói. Không, con ta đã chết, hắn đã chết, ngươi không nên nói lung tung, không nên nói lung tung. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên vấn nói, ta sư phụ cùng phệ hồn sư thúc chính là mấy trăm năm qua mệnh giao tình, cho nên rất nhiều bí mật phệ hồn sư thúc đều là cùng ta sư phụ nói. Ta biết rõ một cái thiên đại bí mật, 15 năm trước phệ hồn sư thúc cũng không có giết chết con của ngươi, lúc trước huyết nô tại sắp chết thời điểm, đem hết toàn lực dùng huyết hồn phiên bao vây lấy cái kia hài nhi, ném tiến vào Thương Vân Sơn luân hồi phong. Hắn chỉ giết đã chết huyết nô, không có dám vào Thương Vân Sơn tìm kiếm người nam kia anh. Mấy năm trước ta đi trung thổ rèn luyện, phệ hồn sư thúc đem cái này bí mật cáo chi ta sư phụ, để cho ta âm thầm đến Thương Vân Môn điều tra nghe ngóng. Góc truyện audio.com Ta đây vài năm tại Thương Vân Sơn dặm vòng vo vài vòng, mặc dù không có tìm được năm đó chính là cái kia hài nhi, nhưng ta đã tìm được huyết hồn phiên tại luân hồi phong phía sau núi một đám hầu tử trong tay. Mới đầu ta cho rằng này hài nhi sớm đã chết ở hoang sơn dã lĩnh, thẳng đến trước đó không lâu tại Lang Gia Sơn phụ cận ta gặp một cái Thương Vân Môn thiếu niên, về sau ta trải qua tìm hiểu thiếu niên này chính là Thương Vân Môn Thanh Phong đạo nhân 15 năm trước theo dưới núi nhặt về, lúc ấy chẳng qua là trong tã lót hài nhi, thời gian cùng niên kỳ cũng vô cùng ăn khớp. Lưu Vân tiên tử trừng lớn mắt hạt châu, giật mình nhìn xem Thiên vấn. Đây là của ngươi này suy đoán, copy nội dung từ truyện 88, Thiên vấn tiếp tục nói. Đúng vậy, là của ta suy đoán, nhưng trăm năm không có rời núi Liêu Ba tiên tử trước đó không lâu vậy mà bỗng nhiên đi Thương Vân Sơn, còn có ý tướng môn hạ đệ tử Bách Lý Diên hứa cho thiếu niên này. Thêm vào thiếu niên này họ Diệp, Lưu Vân tiên tử thân thể run rẩy càng phát ra lợi hại, giờ phút này nàng đã lệ rơi đầy mặt bò dậy, hai tay nằm ở đó mà nước giống như kết giới thượng. Copy nội dung từ truyện 88, nàng không tại che giấu tâm tình của mình, bức thiết nói. Hắn tên gọi là gì? Thiên vấn tiên tử chậm rãi nói, hắn gọi Diệp Tiểu Xuyên, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên, con của ta, có lẽ là kích động quá độ, có lẽ là rốt cuộc biết con mình chuẩn xác tin tức. Lưu Vân tiên tử bỗng nhiên thân thể mềm nhũn xuống dưới, hôn mê tại này trên mặt đá. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ở trong hôn mê, mắt của nàng góc như trước có mắt nước mắt lướt qua, nước mắt rơi xuống ở đằng kia trên mặt đá, lập tức bị nóng rực nham thạch bốc hơi, toát ra nhàn nhạt xương trắng, lập tức lại biến mất. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.